Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192. Hỏa chủng nguyên tới tay. Nương theo lấy xâm nhập. Quả nhiên, dọc theo con đường này đi Decepticon càng nhiều. Thỉnh thoảng nhảy ra mấy cái. Chỉ là sớm đã có chuẩn bị tâm lý vệ tử thanh. Tại bọn họ vừa ra hiện, lập tức liền một kiếm bổ tới. Tại chỗ liền giết bọn họ. Nương theo lấy tiến lên. Rốt cục, đi tới hỏa chủng nguyên địa phương. Chỉ gặp cái kia đại môn đóng chặt lấy. Mấy chục cái Decepticon đang điên cuồng hướng phía đại môn kia mở ra lửa. Khắp khuôn mặt là dữ tợn thần sắc. Nguyên bản dày đến mười mấy centimet đại môn. Vậy mà khắp nơi mấp mô. Thậm chí lộ ra mấy cái đến trong động. Ai cũng biết, đại môn này, tại dạng này công kích đến đi. Không ra nửa khắc, nơi này liền sẽ bị Decepticon cho công hãm. Còn tốt, nguyên bản dẫn theo tâm vệ tử thanh. Thấy cảnh này, lại là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Môn này chưa đột phá. Như vậy thì nói là, cái này hỏa chủng nguyên còn chưa xuống đến Decepticon trong tay. Vệ tử thanh cùng Simon xuất hiện lập tức đưa tới Decepticon các loại chú ý. Một nguyên bản từng cái chính đang tấn công đại môn bọn họ. Từng cái lập tức tướng hỏa lực tập trung vào bọn họ trên thân. Thấy cảnh này, vệ tử thanh ánh mắt cũng là đột nhiên nhíu lại. Nhưng mà hắn nhưng không có trốn. Ngược lại dưới chân khẽ động. Trong nháy mắt xông tới. Này một đám Decepticon mặc dù nhiều. Nhưng căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Mà liền tại vệ tử thanh đến hỏa chủng nguyên nơi này thời điểm. Optimus Prime mấy người cũng triệt để đến. Cùng một chỗ đến. Không chỉ là bọn họ. Còn có Red Spider các loại Decepticon. Đáng chết Autobot. Red Spider nhìn thấy Optimus Prime mấy người cũng đến. Trong lòng cũng là giật mình. Cái này Optimus Prime cũng không phải hắn có thể đối phó được. Chỉ là lần này, Megatron đại nhân đều ở nơi này. Red Spider nhưng cũng không dám trốn. Decepticon, Optimus Prime cũng là gầm nhẹ lên. Cái kia vệ tử thanh quả nhiên không có nói sai. Cái này Decepticon quả nhiên vậy tìm tới nơi này. Hơn nữa nhìn một màn này, sớm đã có Decepticon tới trước. Autobot cùng Decepticon đối bính. Cái kia chỉ có máu và lửa giao hòa. Căn bản không có biện pháp ngăn cản. Lập tức hai phe cũng không có cái gì nói nhảm. Trực tiếp liền bắt đầu động thủ bắt đầu. Khu thứ 7 một đám còn sót lại binh sĩ nhìn xem một màn này. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Đặc biệt là Decepticon cùng Autobot cái kia kinh khủng thân cao. Đừng nói là đánh. Xem xét. Đều cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Toàn bộ khu thứ 7 công trình kiến trúc khắp nơi bị bọn họ phá hư khói lửa nổi lên bốn phía. Bỗng nhiên có tên lính nhớ tới vừa mới vệ tử thanh nói chuyện. Vội vàng hướng phía Optimus Prime giống mà bắt đầu. Nhanh, nhanh, ai là Optimus Prime? Bên trong có Decepticon. Chúng ta trưởng quan muốn các ngươi nhanh an bài cá nhân đi vào. Chấm ngoặc kép, mặc dù cảm thấy nói là người có chút không thỏa đáng. Thế nhưng là người binh sĩ này cũng không biết phải hình dung như thế nào. Hỏa chủng nguyên. Nghe nói như thế. Optimus Prime cuối cùng nhớ ra vệ tử thanh nói chuyện với mình. Lập tức liền muốn biến hình xông vào căn cứ. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Cái kia Red Spider. Dizziness hai cái Decepticon đột nhiên quấn lên Optimus Prime. Optimus Prime. Người muốn đi đâu? Red Spider cười lạnh một tiếng. Hỏa lực đổ xuống mà ra. Hướng phía Optimus Prime oanh tạc mà đi. Cái kia Dizziness vậy là công kích không ngừng. Căn bản vốn không cho Optimus Prime rời đi khoảng cách. Bọn họ cũng đều biết. Ngăn lại Optimus Prime. Mới có thể cho Decepticon tranh thủ thời gian. Làm tan Megatron. Cướp đoạt hỏa chủng nguyên. Đáng chết. Optimus Prime giận dữ. Nhưng là căn bản không có biện pháp. Đang nhìn Metal, xe cứu thương, tước sĩ các loại Autobot, càng là cùng xương vỡ các loại Decepticon chiến đấu ở cùng nhau. Bất quá khi nhìn thấy Đại Hoàng Phong, Bumblebee, vậy mà cùng xe cứu thương tại đối phó ồn ào thời điểm. lập tức giống, mà bắt đầu. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, nhanh, tốc độ ngươi tiến vào căn cứ. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, nghe nói như thế, không nói hai lời, cấp tốc biến hình, rút lui chiến trường, hướng phía căn cứ mau chóng đuổi theo. Nhìn xem thoát ly chiến đấu Đại Hoàng Phong, Bumblebee, Red Spider vừa muốn ngăn cản. Thế nhưng là Optimus Prime há có thể để hắn ngăn đón Đại Hoàng Phong. Bumblebee, lập tức hình thức đảo ngược. Ngược lại là hắn ngăn cản Red Spider cùng Dizziness các loại. Trong căn cứ, vệ tử thanh chính rung động nhìn trước mắt cái kia như là cự kiến trúc lớn vật hình lập phương. Ánh mắt bên trong tràn đầy lửa nóng thần sắc. Cái này, đây chính là hỏa chủng nguyên sao? Bộ Quốc phòng Bộ trưởng cùng một đám thủ vững nơi này binh sĩ. Nhìn xem vệ tử thanh. Đang nhìn phía sau cửa cái kia một đám bị chém thành hai khúc. Còn thỉnh thoảng nổ bắn ra lửa cháy hoa Decepticon. Trùng điệp nuốt nước bọt. Bộ Quốc phòng Bộ trưởng cùng Simon còn tốt. Thế nhưng là còn lại những binh lính kia. Nhìn xem vệ tử thanh ánh mắt. Lại là như là thấy được quỷ nhất. Ngay tại vừa rồi. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Cái này vệ tử thanh. Một người. Là như thế nào hoàn ngược này một đám Decepticon. Nhìn thấy hắn chiến đấu. Bọn họ liền thật sâu hoài nghi mình. Vừa mới cái kia một đám để nhóm người mình tuyệt vọng Decepticon. Kỳ thật chỉ là một đống bùn đất bóp thành. Không chịu nổi một kích. Bỗng nhiên. Đúng vào lúc này. Một trận kinh khủng tiếng gầm gừ tại căn cứ này bên trong truyền ra. Lập tức, cả cái căn cứ như là địa chấn đồng dạng, rung động kịch liệt mà bắt đầu, ta Megatron lại trở về. Bên ngoài, nguyên bản chính đang chiến đấu lấy Optimus Prime cùng Red Spider bọn người thân thể cứng đờ. Cùng Optimus Prime bọn người chấn kinh khác biệt, Red Spider các loại Decepticon, lại là đại hỉ mà bắt đầu. Ha ha, chúng ta vương trở về. Autobot nhóm. Các ngươi chết chắc rồi. Red Spider tránh thoát Optimus Prime công kích. Công kích lại là càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Trong căn cứ, nghe được một trận này gào thét. Lại nghe được Megatron thanh âm. Vệ tử thanh sắc mặt lập tức biến đổi. Làm sao không biết cái này Megatron đã giải rét lạnh. Sắc mặt lập tức quính lên. Cái này đáng chết Optimus Prime. Làm sao còn không tiến vào. Hỏa chủng nguyên quá lớn. Phong ấn thuật căn bản là không có cách phong ấn. Mà cái này Megatron phục sinh. Tuyệt đối hội trước tiên tới bắt cái này hỏa chủng nguyên. Mà ở trong đó, còn có đếm mãi không hết Decepticon. Một mình hắn làm sao có thể quấy nhiễu được. Phảng phất là nghe được vệ tử thanh phàn nàn đồng dạng. Một trận ô tô phi nhanh âm thanh đột nhiên truyền lại đây. Chỉ gặp một cỗ màu vàng Chevrolet xe thể thao đang nhanh chóng hướng phía hỏa chủng nguyên phi tốc. Mà tới, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, cái kia Chevrolet xe thể thao tại khoảng cách cái này hỏa chủng nguyên còn có vài thước thời điểm. Đột nhiên biến hình, nguyên bản không hiểu nơi này tại sao có thể có một chiếc xe thể thao Bộ Quốc phòng Bộ trưởng bọn. Người thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng giơ súng lên liền muốn công kích. Đừng động thủ, là người một nhà. Vệ tử thanh vội vàng giống lên. Sau đó vậy không để ý tới hội bọn họ biểu lộ. Hướng phía Đại Hoàng Phong. Bumblebee, nói. Hỏa chủng nguyên. Đại Hoàng Phong. Bumblebee, nhanh. Nhìn thấy hỏa chủng nguyên. Đại Hoàng Phong. Bumblebee, nhạt con ngươi màu xanh lam bên trong. Toát ra phức tạp sắc thái. Chỉ là hắn cũng biết. Đây không phải mê luyến thời điểm. Lập tức nhích tới gần. Sau đó, dùng hắn cặp kia máy móc hai tay. Chạm đến đi lên. Tại Đại Hoàng Phong, Bumblebee, hai tay đụng chạm đến hỏa chủng nguyên trong nháy mắt. Toàn bộ hỏa chủng nguyên hình lập phương bên trên. Lập tức hiện lên từng đạo dòng điện. Sau đó, hỏa chủng nguyên bắt đầu nhanh chóng rút về. Mấy hơi thở công phu. Từ một cái như cự kiến trúc lớn vật giống như thể tích. Chậm rãi rút về thành chỉ có bóng rổ lớn nhỏ hình lập phương. Bộ Quốc phòng Bộ trưởng bọn người kinh ngạc nhìn xem một màn này. Đặc biệt là Simon, trên mặt phức tạp hơn. Bọn họ đạt được cái này năng lượng thể tốt mấy thập niên. vậy mà cũng không biết. Cái này năng lượng thể lại còn biết biến hóa. Hôm nay nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng một màn này. Nhìn xem hỏa chủng nguyên rốt cục nhỏ đi. Vệ tử thanh sắc mặt lập tức vui mừng. Hướng phía Đại Hoàng Phong, Bumblebee, nói. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, tướng hỏa chủng nguyên cho ta đi. Thăng, %% thăng và sao %% thăng, Đại Hoàng Phong. Bumblebee, cầm hỏa chủng nguyên, nhìn xem vệ tử thanh. Phát ra một trận nghe không hiểu thanh âm. Lại là trần chờ bắt đầu. Vệ tử thanh đương nhiên biết cái này Đại Hoàng Phong. Bumblebee, vì cái gì hội trần chờ? Hỏa chủng nguyên uy lực to lớn không sai. Tuy nhiên lại cũng là kéo dài bọn họ chủng tộc huyết mạch thánh vật. Bây giờ Cyberan tinh cầu đã không có người nào. Cái này hỏa chủng nguyên tầm quan trọng. Càng là không cần nói cũng biết. Bất quá hắn lại không nói gì thêm. Bởi vì cái này Đại Hoàng Phong, Bumblebee, là hài tử ngoan. Optimus Prime vậy nhất định cùng bọn họ nói qua. Cái này hỏa chủng nguyên giao cho mình xử trí. Như vậy hắn liền nhất định sẽ cho mình. Quả nhiên, cái này Đại Hoàng Phong, Bumblebee, chỉ là trần chờ hội. Cuối cùng vẫn tướng hỏa chủng nguyên giao cho vệ tử thanh. Cảm thụ được trong tay lửa tổng nguyên truyền đến kim loại xúc cảm. Vệ tử thanh tâm cũng không có tùng hạ đi, mà là càng gia tăng hơn kéo căng, mà bắt đầu. Hắn biết, hỏa chủng nguyên lại trong tay hắn. Không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Mà liền tại hắn vừa định phong ấn cái này hỏa chủng nguyên thời điểm. Cả cái căn cứ đại môn đột nhiên bị phá tan. Ngay tại lúc đó, một đạo tham lam tiếng giống giận dữ truyền lại đây. Hỏa chủng nguyên, nên nhân loại chết, tướng hỏa chủng nguyên giao cho ta. Người tới là một tôn xa so với Đại Hoàng Phong. Bumblebee, đại xuất hơn 2 lần cự hình Decepticon. Khuôn mặt dữ tợn, khí thế khủng bố. Không phải Megatron, là ai? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.